Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Không có thương lượng. Truyền thừa nơi một chỗ trong rừng rậm, một người một thần lằn chính truy tung phía trước một rắn một thần lằn. Bởi vì thực lực đối phương cao hơn phe mình rất nhiều, hiệp khách giáp một mực không có đuổi đến quá gần, chỉ là xa xa theo đuôi, chờ đợi thời cơ, đợi đến cái kia một rắn một thần lằn leo ra rừng rậm, tiến vào mặt khác một chỗ đồi núi khu vực về sau. Phương Ninh liền phát hiện đối phương cũng không có hướng sơn cốc thành trại phương hướng đi, mà là hướng về mặt khác một chỗ phương hướng bò đi. Phía trước một rắn một thần lằn đang âm thầm truyền âm, thương nghị bọn chúng kế hoạch. Lâm rắn mối, Xít đại nhân, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi chỗ kia sơn cốc thành trại? Bằng ta pháp thuật chi lực, căn bản không cần lại tìm người khác tương trợ. Nó nghĩ đến rất đơn giản, lại thêm một người, vậy tương lai không phải thêm một cái điểm người thiên trúc cung phụng đối thủ a? Người tâm niệm lực thứ này, tự nhiên là càng ít người điểm càng tốt. Tốt nhất tình huống liền là sự tình thành công thời điểm. Xít vậy chết tại thần châu nhân thủ bên trên. Xít, không được, nơi đó có một đầu hỏa long tại. Nó có biện pháp bài trừ ta thúc đẩy đàn thú năng lực. Hơn nữa còn có thể thống ngự những thần châu đó người phát ra một loại tổ hợp chiêu thức. Phạm vi công kích cực lớn, uy lực cực mạnh, ta đón đỡ lời nói. Đồng dạng hội thụ thương, người như thi triển pháp thuật trợ trận, thế tất không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chịu một chiêu kia, chỉ sợ cũng muốn bị mất mạng tại chỗ. Lâm rắn mối nghe vậy kinh hãi 10 điểm, cái này Xít thực lực cao thâm, thủ đoạn ngoan độc, tiến bộ thần tốc, mình sớm có nghe thấy, đối phương đều nói như vậy, khẳng định không phải hù dọa mình. Thế là nó vội vàng hỏi nói, đại nhân có biết đó là cái gì chiêu thức, lại nên như thế nào phá giải? Xít đôi kia lạnh lẽo mắt rắn bên trong phản xạ ra một cỗ xảo trá quang mang. Sau đó một cái thanh âm khàn khàn truyền ra, chiêu thức chính bọn hắn nói, kêu cái gì, thiên đao diệt địch, phương pháp phá giải, ta lúc ấy quan sát về sau, đã nghĩ đến. Ngươi không cần nhiều hỏi, đi theo ta một mực bò là được, đến lúc đó ngươi liền biết nên như thế nào phá giải. Đầu này xảo trá độc xà tự nhiên sẽ không nghĩ tới, thần mã, thiên đao diệt địch, chiêu thức danh tự. Chỉ là hệ thống đại gia thuận miệng trang bức lừa thanh danh dùng. Chân chính chiêu thức danh tự sẽ chỉ ở hệ thống nhắc nhở bên trong xuất hiện. Lâm rắn mối xu nịnh nói, lại có ngốc như vậy long, mình báo ra bản thân dùng chiêu thức tên, khó trách đại nhân lúc ấy liền có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Xít nghe vậy, trong con người hiện lên một tia âm lãnh ý cười, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ gặp lúc này cao cao trên bầu trời, có một cái cực chấm đen nhỏ, chính ở phía trên lượn vòng lấy. Cùng lúc đó, sơn cốc thành trại chỗ, khoảng cách thành trại tương đối xa một chỗ sơn cốc trên đất trống, một chỗ yêu nhân hỗn tạp phiên chợ đang tiến hành, liên tiếp mấy ngày đều không có cuồng bạo yêu thú vây thành. Trong sơn cốc một lần nữa bình tĩnh trở lại, sớm thành thói quen cùng thần châu người định kỳ lẫn nhau thị rất nhiều yêu loại bộ lạc. Gặp chiến sự kết thúc, lá gan lại nổi lên đến, gặp phải cửa chào hàng vật tư. Gần nhất phát sinh chiến sự, bọn chúng đã nghe nói, thần châu nước bạn vừa bị đầu kia ngoan độc nhãn kính vương xà mang theo cuồng thú bầy trục xuất khỏi quê quán, trước mắt chính tại giã ngoại một lần nữa hạ trại, bọn hắn khẳng định nhu cầu cấp bách các loại vật tư. Đồ ăn đan dược càng là trọng yếu nhất, mà những vật này, bọn chúng bộ lạc bên trong dự trữ đều cực kỳ phong phú. Chỗ này thế ngoại nơi cứ việc chật hẹp, nhưng nguyên khí nồng hậu dày đặc, thực vật tùm, thành thục cực nhanh, Mấu chốt không biết vì cái gì. Mỗi cái bộ lạc yêu miệng đều có định số. Tổng phồn thịnh không nổi. Bởi vậy tích lũy xuống đồ ăn dược liệu cực kỳ sung túc. Hàng năm đều muốn mục nát rất nhiều. Bộ lạc ở giữa bởi vậy cực ít phát sinh chiến hỏa. Một mực bình tĩnh, thần châu người lúc này mới có thể thuận lợi tại nơi đây an ổn khai thác hơn 10 năm. Thẳng đến người thiên trúc tiến đến đánh vỡ sự cân bằng này. Chân tướng tổ chức ba vị đại lão cũng không có ngăn cản phiên chợ như thường lệ tổ chức. Dựa theo chân long thuyết pháp, tương lai có thể là một trận đánh lâu dài. Hiện tại cùng thế giới bên ngoài đoạn tuyệt tiếp tế. Có thể từ bản địa tiếp tế liền muốn nhiều tiếp tế một chút. Gần nhất thời tiết sáng sủa, bốn phía đều có máy bay không người lái đang đi tuần điều tra. Vạn nhất gặp nguy hiểm xuất hiện, có thể sớm dự cảnh, theo tụ tập yêu bầy tăng nhiều. Phiên chợ rất nhanh náo nhiệt lên. Qua một trận, một cái trắng cái đuôi đại hầu tử chính mang theo một đám già trẻ lớn bé trắng cái đuôi hầu tử. Từng cái đầu mang một cái đại la khuông, bên trong đầy các loại hoa quả rau quả, hướng tập trung tâm thành phố đi tới, là bạch vĩ hầu tộc tới, một đám tiểu yêu hâm mộ xem lấy cái kia bầy hầu tử. Đối phương là truyền thừa nơi tứ đại yêu bầy thứ nhất. Yêu đừng nói nhiều, địa bàn lớn, có thể lấy ra đồ vật nhiều, so với chúng nó có tiền. Một chút chuyên môn phụ trách lẫn nhau thị giao dịch áo đen đội viên. Tới tiếp đãi cái này chút buôn bán đồ ăn bầy khỉ. Bởi vì đối phương là cùng thần châu người thân thiện nhất một cái yêu bầy. Bởi vậy áo đen đội viên đối bọn chúng hết sức nhiệt tình. Nhưng chỗ chức trách, áo đen đội viên vẫn là lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư. Phát hiện đối phương dùng để giao dịch đồ ăn cũng không vấn đề. Đều là thượng hạng mới mẻ mặt hàng. Thế là bọn hắn chào hỏi nhân thủ, liền đem trong cái sọt rau quả hoa quả chuyển lên xe đẩy đi. Sau đó lại có một ít đội viên đẩy xe hàng tới. Cái kia chút không hạ trong cái sọt, rất nhanh liền thêm ra một chút đủ mọi màu sắc đồ chơi. Sách vở tới, cực kỳ mau một chút tiểu hầu tử liền cầm lấy các loại đồ chơi đùa nghịch bắt đầu. Thấy rất nhiều tiểu yêu cực kỳ hâm mộ không thôi. Một chút đại hầu tử thì là tham lam địa ôm sách vở bắt đầu đọc lấy đến. Những sách kia bản đồng thời khắc ấn lấy một cái tên. XXXXXXX. Nghe nói đã bên trên khung. Đổi mới hơn 50 chương. Đang muốn nhìn cái mới mẻ. Hiệp khách giáp bám đuôi cái kia rắn hổ mang gần nửa thiên. Vẫn còn không động tác. Nham thạch thần lằn đuổi tại sau lưng, không có chút nào lời oán giận. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian buồn bực nói, hệ thống đại gia ngươi một mực không khai chiến, là đang chờ đợi thời cơ nào? Hệ thống, ta đang chờ nó đi đến một cái phù hợp địa phương. Không biết làm sao, ta cảm giác con rắn kia tựa hồ sớm có phòng bị. Ngươi nhìn nó con đường tiến tới. Đều là tại lâm mộc núi đá bên trong. Trên trời đánh không đến, trên mặt đất không tốt đánh. Phương Ninh, đã nó đã phát hiện chúng ta đi theo. Nó thực lực mạnh như vậy, vậy tại sao không quay đầu tới nhào giết chúng ta? Hệ thống, đương nhiên là bởi vì nó đuổi không kịp chúng ta. Trước sớm tại càn quét những dược liệu kia căn cứ lúc, ta liền phát hiện nó cái này chí mạng nhược điểm. Tốc độ nó so cái kia diều hâu chậm quá nhiều. Chớ nói chi là chúng ta. Nó cao nhất cũng liền báo tố đến xe gắn máy tốc độ. Hiện tại ta muốn tìm một tốt địa hình. Thả nó chơi diều. Để cái kia diều hâu cùng nham rắn mối ở ngoại vi lược trận liền tốt. Nó có tốc độ chí mạng nhược điểm tại. Ta chỉ chơi hiệp khách phi thư công kích từ xa. Liền không sợ nó. Nhìn xem nhất thời không có đại chiến, không biết hao tổn tới khi nào, Phương Ninh lại muốn phạm lười. Nhưng bây giờ cũng không phải chơi thời điểm, hắn liền theo miệng cùng hệ thống nói chuyện phiếm vô nghĩa bắt đầu. Phương Ninh, ngươi cái này vừa nhắc tới tốc độ, ta ngược lại nhớ tới. chúng ta biết nhanh nhất người hẳn là Tính Tiết Phong tên kia. Hắn lần trước mang bọn ta đi Thái Bình Dương đảo nhỏ, chỉ dùng nửa giờ liền đến, một giờ sợ không được với vạn cây số đi. Chỉ sợ trên địa cầu chỉ có dùng để phát xạ vệ tinh phi thuyền hỏa tiễn có thể nhanh hơn hắn. Cái kia là mỗi giây thất công bên trong trở lên, thậm chí phải nhanh hơn. Một giờ cũng có thể bay mấy vạn cây số. Hệ thống, a, cái kia không là chính hắn bản sự. Hắn dùng là ngự kiếm thuật. Trên thực tế hắn liền là cái phi công. Lần trước ngươi vậy gọi ta học cái ngự kiếm thuật. Kỳ thật ta học hội vậy không có gì dùng. Còn cần một thanh đồng dạng lợi hại kiếm. Tiết Phong thanh kiếm kia chúng ta ngồi tới ngồi đi nhiều lần. Ta đã mò thấy, nó phía trên có khắc cao minh trận pháp. Sử dụng vật liệu vậy cực kỳ chân quý. Đoán chừng tốn hao bọn hắn chân tướng tổ chức vô số nhân lực tài lực mới nghiên cứu chế tạo ra. Không phải không ngừng hắn cái kia một thanh. Phương Ninh ngẫm lại gật đầu. Thì ra là thế. Cái kia lần sau hỏi một chút chân tướng tổ chức có thể hay không cũng cho chúng ta chế tạo một đi. Dù sao ngươi có là tiền. Có cái kia liền không cần luôn để người ta ra đến giúp đỡ. Hô người ta số lần quá nhiều. Ta đều có chút ngượng ngùng. Hệ thống, kỳ thật ta rất nghèo. Tuyệt đối tạo không dậy nổi. Muốn chưa đến thời điểm ký chủ ngươi cho ta mượn ít tiền. Phương Ninh cảm thấy mình hẳn là nghe nhầm rồi. Hắn truy hỏi, ngươi nói cái gì? Hệ thống đại gia, ngươi cái này thân gia mười mấy ức đại phú hào. Còn muốn hướng ta người nghèo này vay tiền. Hệ thống, đúng vậy a. Ngươi bây giờ là rất nghèo, nhưng tương lai khả năng so ta còn giàu. Cái kia, đàn thú tranh hùng, trò chơi đã xuất thần niệm hình thức game. Ngươi quản lý Lý Long Uy thần ngục bên trong. Những phạm nhân kia rất nhanh liền có thể đại thanh kiếm tiền. Hiện tại bỏ chút thời gian đánh xong trận này, cày quái điểm xây xong, về sau định kỳ tới soát một lần liền tốt. Ra ngoài nơi này về sau, cái kia chút giá rẻ nguyên khí dược liệu hẳn là có thể đưa ra thị trường. Dù sao có nguyên khí gia tốc sinh trưởng, 2-3 tháng liền có thể thu hoạch thuốc bắc biết rất nhiều. Ta cho hắn nhóm tùy tiện luyện chế chút rác rưởi đan dược là được. Liền như vậy một chút người không hội hao phí bao nhiêu công phu. Phương Ninh nghe vậy mười được. Chia ý, ha ha. Xem ra ngươi cái này tham tiền vậy nhìn thấy trò chơi kia tiền cảnh a. Trước kia còn mỗi ngày cười nhạo ta mê muội mất cả ý chí. Hệ thống, hiện tại ta không sẽ châm biếm ngươi. Long Phàm nói chuyện với ngươi thời điểm, ta nghe được nhất thanh nhị sờ. Hắn nói, thần niệm người máy thi đấu. Sau 3 tháng liền hội đẩy ra. Cái kia nếu có thể đi ra, khẳng định càng có thể kiếm tiền. Ta đánh qua một trận tối bảng cuộc thi xếp hạng, đã biết nhân loại các ngươi có bao nhiêu ưa thích cái này chút bạo lực tranh tài. Ngươi trước khác nói sang chuyện khác, ta liền hỏi ngươi đến lúc đó ngươi có cho mượn hay không ta tiền. Phương Ninh trầm ngâm nói, a, vậy ta phải tìm lão bà của ta thương lượng một chút. Hệ thống nghi hoặc, a, ký chủ ngươi không phải một mực không có vợ a. Phương Ninh, đúng vậy a, cho nên không có thương lượng. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn mượn cơ hội cưới cái lão bà trở về thương lượng. Cái kia là không thể nào, cùng lắm thì đến lúc đó ta vụng trộm chuyển ngươi tiền. Dù sao những phạm nhân kia đều là ta bắt, đến có ta một phần. Phương Ninh bị này đòn nghiêm trọng, ôm đầu ngã xuống đất, làm hệ thống sao nhưng như thế vô sỉ. Rõ ràng trước sớm nói xong, ngươi nguyên thoại, dựa vào trò chơi kiếm được tiền đương nhiên là chính ngươi. Ta thân là đại hiệp hệ thống tuyệt không sẽ động. Ngươi cái này đại hiệp, lời hứa ngàn vàng, đều chạy đi đâu. Ngươi liền không sợ ngươi hiệp nghĩa thuộc tính giảm xuống. Hệ thống, a, ngươi nhớ kỹ thật đúng là rõ ràng. Thật đáng tiếc, ta coi là nhiều như vậy thiên đi qua ngươi sớm quên. Phương Ninh 10 điểm im lặng, ta mới sẽ không quên trọng yếu như vậy sự tình. Các loại, vay tiền sự tình sau này hãy nói. Hiện tại xuất hiện cái hệ thống này nhắc nhở làm sao như vậy kỳ quái. Hệ thống nhắc nhở, áo đen đội viên Lưu Ích đối hệ thống cực kỳ đố kỵ sinh ra phẫn nộ. Lửa giận kịch liệt lên cao, áo đen đội viên Lưu Ích đối hệ thống cực kỳ xấu hổ. Đối hệ thống lửa giận biến mất, áo đen đội viên Vương XX đối hệ thống cực kỳ đố kỵ sinh ra phẫn nộ. Lửa giận lên cao, áo đen đội viên Vương XX đối hệ thống cực kỳ xấu hổ. Đối hệ thống lửa giận biến mất, cùng loại hệ thống nhắc nhở đang không ngừng soát bình phong xuất hiện. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Phương Ninh nhíu mày, đột nhiên kêu lên, không tốt, chúng ta trúng đầu kia môi múc cơm đầu kế điệu hổ ly sơn. Tranh thủ thời gian trở lại trở về sơn cốc thành trại. Ta nếu là đoán không sai, chỉ sợ đêm nay nó liền muốn ngóc đầu trở lại. Hệ thống, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Bất quá ta vậy cảm giác được không thích hợp. Cái kia liền trở về. Hiệp khách giáp từ bỏ truy tung. Đối bên cạnh nhăm rắn mối phân phó vài câu về sau. Làm cho đối phương mau thoát đi nơi đây. Hắn thì là hướng không trung nhảy một cái. Một đầu hỏa long trống rỗng xuất hiện. Sau đó cao tốc hướng sơn cốc thành trại phương hướng bay đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.